Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 149, Mật Khế Nghi Thức. Nam tính tiếng nói, người treo ngược, tiên sinh, vẫn là nhỏ, mặt trời, lên ngắm nhìn ngoài cửa sổ âm trầm sắc trời, đứng dậy tiến vào ngay tại sát vách phòng tắm, khóa trái nhà ở môn. Nghịch đi bốn bước, đi vào khói xám phía trên, cái kia mảnh thần bí trong không gian, nguy nga cổ lão cung điện lẳng lặng sừng sững, hư ảo nam tính thanh âm tầng tầng lớp lớp, không ngừng quanh quẩn, lên liếc một cái, xác nhận khẩn cầu đến từ nhỏ, mặt trời. Hắn một bên ngồi vào, ngu giả, vị trí, vừa đưa tay phải ra, lan tràn linh tính. Đụng vào hướng đối ứng đỏ thẫm sao trời, bỗng nhiên ở giữa, khẩn cầu tiếng trở nên đầy đủ rõ ràng, lại cấp độ rõ ràng, lên cấp tốc liền hiểu rõ, mặt trời, đang giảng giải sự tình gì. Hắn sát vách vị kia gặp qua Amon trước thăm dò tiểu đội trưởng, đột nhiên mất khống chế, lại quỷ dị xuyên thấu phong ấn, đi tới gian phòng của hắn. May mắn Bạch Ngân Thành đối với cái này đủ rất coi trọng. Một mực có đề phòng, nếu không chắc chắn ủ thành thảm kịch. Mặt trời cho rằng đối phương mất khống chế sẽ không có nguyên nhân. Hắn suy đoán hai cái khả năng. Một là bản thân phi phàm con đường đang phù hợp viễn cổ Thái Dương thần hậu duệ nhu cầu. Hai là đối phương khả năng đã nhận ra Tarot tụ hội. Đã nhận ra, ngu giả. Tiên sinh bí ẩn kéo người. Nếu như là cái trước, không đến mức chờ cho tới hôm nay, chờ đến Tarot tụ hội kết thúc mới mất khống chế. Đại khái suất là đằng sau nguyên nhân kia. T, đây là ta lần thứ nhất gặp phải có thể phát giác khói xám sự tình người. Cái kia Amon hết sức đáng sợ a. Khó trách bọn hắn gia tộc tại kỳ đệ tứ được xưng là kẻ độc thần. Dù cho dòng họ bản thân cũng thuộc về cấm kỵ, lên vô ý thức nhìn về phía đỏ thẫm sao trời cỗ hiện ra đối ứng khẩn cầu hình ảnh, quan sát tỉ mỉ lên hình ảnh mơ hồ nhỏ mặt trời, nhìn hắn có tồn tại hay không dị thường. Lên tin tưởng cái kia Amon tuyệt sẽ không như thế vô cùng đơn giản liền bị tẩy trừ, dù cho tựa như Bạch Ngân Thành thủ tịch nói đến như thế, hắn cũng không là bản thể, cũng không có khả năng, trừ phi hắn hoàn toàn không ngờ tới Bạch Ngân Thành cường giả một mực tại mượn nhờ thần kỳ vật phẩm giám sát hắn. Nhưng điều này có thể sao? Khi hắn quyết định nhường trước thăm dò tiểu đội trưởng mất khống chế, lặng yên xuyên thấu phong ấn lúc, chắc chắn đã có nhất định dự án. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, lên nhìn về phía khẩn cầu hình ảnh, ánh mắt đột nhiên đọng lại, mơ hồ khó mà thấy rõ mặt trời thân bên trên quấn quanh lấy một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh. Hắn có tay có chân, lại như là mãng xà vặn vẹo bao quanh mặt trời, đầu tụi chi đến mặt trời đầu sau mông lung. Trong tấm hình, hắn lờ mờ ăn mặc màu đen cổ điển trường bào, mang theo cùng màu đỉnh nhọn mũ mềm, trên mặt mang thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Đối với tất cả những thứ này, mặt trời không có chút nào phát giác, lên suýt nữa đảo hút miệng khí lạnh, bị đối phương quỷ dị thủ đoạn hù đến. Hắn mơ hồ hiểu rõ mục đích của đối phương, sống nhờ tại mặt trời trong linh thể, chờ đợi lần sau Tarot tụ hội. Thần không biết quỷ không hay chui vào khói xám phía trên, tựa như virus hoặc ngựa gỗ như thế. Đến lúc đó, ta đối mảnh này thần bí không gian trưởng khống nói không chừng hội bị tước đoạt. Thật sự là kẻ độc thần a. Còn tốt, còn thật nhỏ, mặt trời tương đối là đơn thuần trực tiếp, lúc này liền hướng ta hồi báo chuyện này, mà thông qua tương ứng đỏ thẫm sao trời, mượn nhờ khói xám phía trên lực lượng, ta có thể phát hiện hắn kỳ lạ trạng thái. Lên hít vào một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm ra ứng đối. hoặc là tốc độ cao nghĩ biện pháp đem mặt trời trong cơ thể Amon thanh trừ hết. Hoặc là tạm thời đem mặt trời bài trừ ra Tarot tụ hội. Xem kỹ tự thân, theo mật thuật sư, thằng hề, chiêm bạc ra, phi phàm năng lực đến Azike đồng trạm canh gác. Hắc hoàng đế, bài, toàn hắc chi nhãn, thái dương châm ngực, sinh vật độc tố bình các loại vật phẩm. Lên đều không có thể tìm tới có thể đối phó cái kia Amon biện pháp. Đối phương danh sách chắc chắn tại 4 trở lên, mà lại thủ đoạn đầy đủ quỷ dị. Có thể giấu giếm được thân là bạch ngân thành tồn tục cơ sở thần kỳ vật phẩm cùng mạnh mẽ, săn ma. Giả, tuyệt không phải phổ thông sự vật cùng năng lực có khả năng tẩy trừ. Nghĩ chỉ chốc lát, nhìn quanh một vòng, lên phát hiện chỉ có khói xám. Chỉ có mảnh này thần bí không gian, mới có giải quyết Amon khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp khiêu động lực lượng của nó. Trước đó hiến tế cùng ban cho nghi thức liền là tấm gương. Có như thế cái mạch suy nghĩ, lên đưa ánh mắt về phía quyển kia bí mật chi thư. Này bắt nguồn từ cổ đại vô vương Camon thần bí học thư tịch. Ghi chép không ít hướng nguyên thủy mặt trăng cầu xin giúp đỡ quỷ bí nghi thức. Mà trước đó xem qua lên nhớ mang máng trong đó có mấy cái thích hợp với cảnh tượng như thế này. Đương nhiên. Ngón tay giữa hướng biến thành, ngu giả, về sau. Đối ứng còn muốn làm gì cải biến, sẽ có hay không có hiểu, đều thuộc về ẩn số. Chỉ có thể còn nước còn tát tâm thái tới nếm thử. Lên lật qua lật lại sách, ánh mắt ngừng lưu tại một cái nghi thức bên trên. Huyết nguyệt tế lễ, cái này nghi thức ma pháp cùng lên trước kia học đơn giản loại hình có rõ. Ràng khác biệt. Vận dụng mật khế nguyên tố, nó quá trình là, trước dùng dầu có linh tính tài liệu, tốt nhất là phi phàm giả huyết dịch, tại một tấm động vật trên thuộc da, viết hạ mật khế đối tượng tôn tên, vẽ lên tương ứng biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Nếu mà bắt buộc, đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm hoàn cảnh đặc định cũng là cần muốn cân nhắc. Hoàn thành một bước này về sau. Nghi thức người chủ trì bố trí tế đàn, cầm lấy tấm kia thuộc ra, không ngừng tụng niệm tôn tên, cũng nhường tự thân linh tính lan tràn vào thuộc ra bên trong. Dần dần phát tán, cùng đối ứng vị kia vĩ đại tồn tại che giấu tồn tại một chút phù hợp. Thu hoạch được tương ứng tinh thần thể nghiệm hoặc nhất định trợ giúp. Cái này nghi thức kết quả sau cùng là không biết. Đều xem vị kia vĩ đại tồn tại che giấu tồn tại cho cái gì. Hoặc là nói, căn cứ bản thân đặc điểm khác biệt, thông qua loại kia bí mật phù hợp có thể lấy được tri thức cùng lực lượng cũng khác biệt. Này loại tương đối mơ hồ, tương đối chủ quan nghi thức, vừa vặn cho Glenn thao túng không gian. Nếu là hắn ngay từ đầu liền bày ra chuẩn bị cường lực tẩy trừ Amon tư thái, đối phương tất nhiên sẽ làm ra phản kháng, chế tạo nguy hiểm ngoài ý muốn. Nếu như mật khế đối tượng là chân thực tạo vật chủ, cùng ẩn nấp hiền giả, này loại. Nghi thức kết thúc điên mất là hiện tượng bình thường. Lên nói thầm một câu, cụ hiện ra giấy bút, bắt đầu cải biến lên huyết nguyệt tế lễ. Muốn đem nó biến thành thuộc về ngu giả, mật khế nghi thức. Đầu tiên. Hắn muốn đem tôn tên thay thế làm vàng đen chi vương, cái kia ba câu. Thứ hai là nắm biểu tượng ký hiệu cải thành, ngu giả, lưng ghế sau cái kia từ bộ phận biểu tượng bí. Ẩn, vô đồng chi nhãn, cùng biểu tượng biến hóa, vặn vẹo chi đường, tạo thành đặc biệt ký hiệu. Lần nữa là căn cứ biểu tượng ký hiệu cùng thần bí học tri thức. Thiết kế đối ứng ma pháp đánh dấu. Đây là khó khăn nhất một bước, một khi phạm sai lầm, toàn bộ nghi thức sẽ phát sinh khó mà dự liệu biến hóa. Cuối cùng là sửa chữa tế đàn bố trí, để nó càng gần sát, ngu giả, càng gần sát, vàng đen chi vương. Bận rộn một hồi, lên có mới mật khế nghi thức, không biết là có hay không hội sinh ra hiệu quả mật khế nghi thức. Hắn cẩn thận kiểm tra nhiều lần. xác nhận không sai về sau. Lan tràn linh tính, trầm thấp đáp lại lên nhỏ, mặt trời. Ta biết rồi, ta có kiện sự tình giao làm cho ngươi. Thí nghiệm một chút cái nghi thức này là có phải có hiệu. Mặt trời, Derek bỗng nhiên chưa từng mộng ngủ say bên trong tỉnh lại. Trước mắt của hắn là không có giới hạn khói xám, là cao cao tại thượng, ngu giả. Bên tai thì quanh quẩn từng đoạn hư ảo cao vời lời nói. Hắn biết, ngu giả, tiên sinh thỉnh thoảng sẽ nhường Tarot tụ hội các thành viên làm một ít nếm. Thử, tựa hồ là đang nghiệm chứng nào đó một số chuyện. Đối với cái này cũng không cảm giác kỳ quái. Rất có hành động lực vươn mình ngồi dậy, tìm ra quái vật thuộc ra. Kỳ lạ, thảo dược, chờ sự vật. Đến mức nghi thức bên trong miêu tả giàu có linh tính tài liệu. Derek không có lãng phí thời gian đi tháp nhọn hoặc dưới mặt đất thị trường giao dịch mua sắm. Trực tiếp cầm lấy cụ phong chi phủ. Tại trên cánh tay của mình cắt đầu lỗ hồng. Hắn trầm mặc dùng tự thân huyết dịch làm mực nước. Tại mấp mô quái vật trên thuộc da viết lên ngu giả, tôn tên cùng đối ứng biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu. Qua một hồi, hắn buông xuống mũi nhọn nhuốm máu bút lông chim. Trông thấy trên thuộc da rất nhiều ký hiệu thần bí. Màu sắc đỏ tươi ướt át. Có một loại khó nói lên lời yêu dị mùi vị. Xử lý tốt cánh tay vết thương. Vẻ mặt đã có chút tái nhợt Derek tốc độ cao bố trí xong đơn giản tế đàn. Cầm lấy cái kia đỏ tươi từ đơn cùng đủ loại ký hiệu nhìn thấy mà giật mình thuộc ra. Đưa nó nắm thật chặt trong tay tâm. Hắn nhìn trước mắt chập chờn ánh nến. Nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Không ngừng tụng niệm lên nghi thức đối tượng tôn tên. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên thần bí chúa tể. Chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Derek linh tính chậm rãi chảy ra ngoài. Tiến nhập tấm kia thuộc ra. Phía trên cự nhân ngữ từ đơn cùng ma pháp đánh dấu tùy theo nhanh chóng sáng lên. Đỏ tươi đến dọa người. Lúc này, đã tiến vào suy tưởng trạng thái hắn chỉ cảm thấy tinh thần một chút phát tán. Trôi hướng vô tận chỗ cao. Cùng xám trắng sương mù. Cùng bí ẩn vĩ đại tồn tại có tiếp xúc. Khói xám phía trên, cự nhân chỗ ở nguy nga trong cung điện. Phát hiện, mặt trời, không có trì hoãn. Trực tiếp chuẩn bị lên nghi thức lên đang chờ đợi tại nơi này. Đột nhiên, hắn cảm giác toàn bộ thần bí không gian rung động nhẹ nhẹ lên. Cái kia đứng im cho sương mù trắng xuất hiện rõ ràng chảy xuôi. Mặt trời. Đối ứng cái kia viên đỏ thẫm sao trời thì tỏa ra ánh sáng chói lọi, tản ra như thủy triều hư ảo hào quang. Này vô số hào quang ngưng tụ, biến thành mơ hồ, mặt trời, thân ảnh. Hắn đang bày ra khẩn cầu tư thế, nhắm mắt lại, cúi đầu, chờ đợi cùng vĩ đại tồn tại một chút phù hợp, thu hoạch được kỳ diệu tinh thần thể nghiệm trên người hắn. Cái kia trong suốt thân ảnh y nguyên mãng xà chăm chú quấn quanh. Nhưng đầu đã ngửa về đằng sau lên. Nhìn phía chỗ cao, thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt đang lóe lên ánh sáng nhạt. Hắn đang tìm kiếm vi diệu bí ẩn liên hệ. Hắn hẳn là nhận được đây là mật khế nghi thức, nhưng lại không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Nghĩ đến liền là tìm kiếm liên hệ. Lên bỗng nhiên lóe lên cái này hiểu ra. Cũng cảm giác được cho sương mù trắng cùng nó phía trên thần bí không gian đồng thời tạo nên trận. Trận lực lượng gợn sóng. Thế nhưng là, lên lại tạm thời không có cách nào đem những lực lượng này cùng bản thân linh tính kết hợp thành. Có khả năng khu trừ tà linh phi phàm hiệu quả, trừ phi mặt khác lại tới một cái tương ứng nghi thức. Hết sức hiển nhiên, này là không thể nào. Hắn không có cách nào phân tâm hai cái nghi thức đồng thời cử hành nghi thức. Ánh mắt tốc độ cao quét qua. Lên ánh mắt ngừng lưu tại thái dương châm ngực bên trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.